Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, ta là người tốt. Ta biết, nhưng là, trực tiếp cự tuyệt hắn là không phải quá tổn thương người. Hắn dù sao cũng là bằng hữu của ta. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng biểu thị đạo lý nàng hiểu. Thế nhưng trong lòng còn không quá nhẫn tâm. Nếu như ngươi không thích hắn, tốt nhất minh bạch mà nói cho hắn biết. Trương Đạo Khôi nghiêm mặt nói, ta minh bạch mà nói cho hắn biết, nhưng là cao minh hắn. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nói phân nửa, đột nhiên cảm thấy nói lỡ. Cải chính nói, nhưng là hắn vẫn. Chấm ngoặc kép, cao minh, Trương Đạo Khôi ngẩn người. Kỳ thực hắn đang suy nghĩ cái này cao minh là ai? Hắn dường như không có nghe nói có một gọi cao minh người. Suy nghĩ khoảng khắc mới phản ứng được phải là Sở gia Sở Dương Sở Cao Minh rồi. Thảo nào Sở Lưu Mộng như thế làm khó dễ. Hắn cũng đã nghe nói qua Sở Dương. Đối phương mặc dù không cùng Sở Lưu Mộng nhưng cũng là Sở gia người nổi bật. Huống chi đối ngoại lại xưng quân tử như ngọc. Hai người thật muốn ồn ào. Sở ra bên ngoài mặt mũi xác thực không nhịn được, nhưng là bởi vậy, cũng sẽ không Trương Đạo Khôi hẳn là chen miệng, dù sao đây là người ta việc nhà. Huống chi, Sở ra những trưởng bối kia nói không chừng đều ở đây âm thầm chống đỡ chuyện này. Chính mình một cái nho nhỏ Trương gia ở riêng đệ tử nếu như tùy tiện nói lung tung bị người ta biết. Tăng thêm phiền phức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Đạo Khôi trong lòng cân nhắc lợi hại, cảm giác mình chớ nên phát biểu nữa ý kiến gì rồi. Tùy tiện ứng phó quên đi, nhưng là thấy Sở Lưu Mộng trên mặt dáng vẻ đắn đo. Vẫn là không nhịn được mở miệng, như vậy ngươi đối với hắn, là thế nào nghĩ đâu? Ta thật không có hướng phía trên kia suy nghĩ qua. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lắc đầu, vậy hay là minh xác cự tuyệt? Nếu như hắn dây dưa ngươi nữa liền cùng nhà các ngươi trưởng bối nói đi. Trương Đạo Khôi thở dài, âm thầm mắng câu Sở Dương hàng này thực sự là không biết xấu hổ. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi đã không thể tiếp thu, như vậy vẫn kéo là có thể thay đổi cái gì sao? Hơn nữa Sở, hắn chắc là có vị hôn thê à? Nếu như vậy còn băn khoăn nữ sinh khác, người như thế phẩm hạnh không đoan à? MMP, ngươi chỉ có phẩm hạnh không đoan, lão tử đường đường bạch liên trích tiên có thể phẩm hạnh không đoan. A, dường như không phải là đang nói ta. Sở Lưu Mộng trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên nở nụ cười, chuyển mâu cười, ngoặc kép, được rồi, chợt nghe ngươi, ta hôm nay trở về thì nói với hắn. Ha ha, vậy cũng đừng nói là ta đã nói với ngươi. Trương Đạo Khôi thấy Sở Lưu Mộng đối với mình nói gì, nghe nấy, trong lòng vi vi đắc ý. Nam sinh chính là chỗ này sao dễ dàng thỏa mãn sinh vật. Trương Đạo Khôi chắc là không có đọc qua Vây Thành. Yên tâm đi, sẽ không bán ra ngươi. Sở Lưu Mộng cũng cười. Thời khắc phong tình cho dù Đường Mạn Uyển cũng chưa chắc có thể đuổi kịp được với. Thời gian và không gian là ái tình tốt nhất giải dược. Đất khách lâu, thân ảnh của đối phương sẽ trong đầu từng bước mờ nhạt. Lúc này bên người nếu có thể xuất hiện không thua với một nửa kia khác phái, có ý định hấp dẫn, như vậy rất dễ dàng sẽ rơi vào tay giặc. Kỳ thực, a, ngươi nói ta đều minh bạch. Sở Lưu Mộng thấp mâu xấu hổ, giải thích, lời của người khác ta đều là trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng hắn dù sao thân phận bất đồng, lại với ta có ân. Trương Đạo Khôi cười nói, ha ha, ta cũng hiểu được ngươi nên đã thói quen cự tuyệt người khác. Dù sao muốn truy cầu người của ngươi hẳn rất nhiều. Ta Sở Lưu Mộng nhưng là rất quý hiếm. Làm cho Trương Đạo Khôi ý thức được điểm này là rất trọng yếu. Nơi tiêu thụ tốt thương phẩm mới hiển lên rõ có giá trị. Được hoan nghênh nữ sinh mới có thể càng thêm hấp dẫn người. Người khác cũng muốn cướp, người mới có thể không tự chủ được chém giết. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt lắc đầu, nhẹ giọng cười, Bất quá, Mạn Uyển hẳn là so với ta được hoan nghênh hơn. Luận nữ nhân vị nói ta có thể không sánh bằng nàng. Đây là tự nhiên, một cái nam sinh cùng một người nữ sinh so cái gì nữ nhân vị. Ếch, người cũng rất có mị lực. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi theo bản năng nói. Thế nhưng nói xong lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Lại bổ sung một câu. Bạch Liên tiên tử nha. Na, ta và Mạn Uyển, ai đẹp hơn? Sở Lưu Mộng con mắt nháy một cái. A, Trương Đạo Khôi ngây ngẩn cả người. Sửng sốt thật lâu. Vấn đề này đáp không tốt. Chính là một đạo toi mạng đề a. Hai người ai đẹp hơn thật vẫn khó mà nói. Thế nhưng nếu như nói Sở Lưu Mộng xinh đẹp nói. Đó chính là đối với bạn gái phản bội. Một phần vạn nàng nói với Đường Mạn Uyển bắt đầu chuyện này. Vậy thật liền bi kịch. Nếu như nói Đường Mạn Uyển đẹp hơn nói. Nói không chừng mà đắc tội Sở Lưu Mộng. Hơn nữa hiện tại Trương Đạo Khôi không còn cách nào cùng Đường Mạn Uyển giao lưu. Sở Lưu Mộng một cái không cao hứng ở sau lưng cáo hắn chàng. Đó cũng là bi kịch. Ân, ta cảm thấy được. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi đầu thật nhanh vận chuyển. Lần đầu tiên cảm giác cùng nữ sinh giao du cư nhiên như vậy khiến người ta khẩn trương. Hắn dự định nói, bạn gái của ta xinh đẹp nhất. Ha ha, ta khai hoàn cười. Sở Lưu Mộng nhưng không có làm cho Trương Đạo Khôi nói xong. Nhẹ giọng cười liền mang qua. Hắn hiện tại sẽ không để cho Trương Đạo Khôi nói ra câu trả lời. Đang xác định phải nhận được mình muốn đáp án trước. Nàng hỏi Trương Đạo Khôi vấn đề này là ở làm cho hắn đi tương đối. Bắt đầu tương đối Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển. Chỉ cần người đàn ông này bắt đầu cầm nữ bằng hữu cùng một nữ nhân khác bắt đầu so sánh. Như vậy người đàn ông này thay lòng đổi dạ chính là vấn đề sớm hay muộn thôi. Trương Đạo Khôi cũng bắt đầu cười cười. Có thể không trả lời là không còn gì tốt hơn nhất. Bất quá hắn cảm giác mình dường như phát hiện Sở Lưu Mộng vậy không làm người biết một mặt. Nàng cũng không phải là như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cũng có thiếu nữ đẹp đẽ cùng khả ái. Hắn vì mình sự phát hiện này cảm thấy một chút kinh hỉ. Đang ở hành tàu ở điền dã trên ngẫu nhiên gian gặp phải một đóa mỹ lệ thơm hoa. Tựa như phía trước Triệu Dục, Trần Hoa Minh, Trương Hoán, Đồng Lỗi, Nguyễn Anh Nhị, Sở Lưu Mộng cùng Trương Đạo Khôi phân biệt. Một thân một mình đi ở sân trường trong. Điện thoại di động điện báo. Sở Lưu Mộng tiếp, Huy, Cao Minh, Tử Uyên, ta nghe nói gần nhất dường như xảy ra chuyện gì thế? Đang ở xích bích khu vực kia, đại bá hắn cũng không có theo ta nói rõ. Ngươi hai ngày trước đang ở xích bích nơi đó. Không có sao chứ, ta không sao. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Sự kiện kia cũng không phải chúng ta có thể quản được rồi. Ân, không có việc gì là tốt rồi. Gần đây tựa như không phải rất thái bình. Ngươi chính là cẩn thận chút. Ta biết rồi. Bất quá có chuyện. Ta nghĩ muốn xin lỗi ngươi. Chuyện gì? Sở Dương sửng sốt một chút. Hai người cách xa như vậy lại làm cái gì có lỗi với hắn chuyện? Chẳng lẽ ngươi lại đem ta vị hôn thê ngủ với? Nhưng là ta không có người thứ hai vị hôn thê à? Lại nói tiếp thực sự là thật ngại quá. Ta gần nhất biết một cái nam sinh, hắn là bạn của Mạn Uyển, nhưng là ta cảm giác hắn dường như đối với ta. Chấm ngoặc kép, a, sau đó thì sao? Sở Dương sửng sốt một chút mới phản ứng được rốt cuộc là ở chỗ nào. Thế nhưng cái này nhân loại, Mạn Uyển mời ta chiếu cố nhiều hắn, cho nên ta cũng không thể quá xa lánh, cho nên thật ngại quá, ta mượn ngươi trở thành... Chấm ngoặc kép, như vậy a không thành vấn đề. Sở Dương phục hồi tinh thần lại, trên mặt không khỏi có chút phát nhiệt. Ta biết ngươi cũng rất khổ cực, không quan hệ, chỉ cần có thể đến giúp ngươi. Ngươi tùy tiện dùng, ngược lại ta gần nhất cũng không gấp tìm nữ bằng hữu. Ân, thực sự là quá ngượng ngùng. Được rồi, cái này nhân loại não đường về có điểm kỳ quái. ta nói với hắn sau đó hắn cư nhiên một mực chắc chắn là ngươi đang đối với ta chết dây dưa. Về sau nếu như gặp phải hắn, xin không cần chấp nhặt với hắn. Yên tâm đi, ta sẽ không để ý, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.